Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, song sát tiểu thánh. Chiến thần thành, nơi này bầu trời vẫn luôn là vô cùng kiềm chế. Bầu trời mây đen như là tà ma, thời khắc bao phủ tại phiến thiên địa này, để phiến thiên địa này người khó mà được an bình. Sinh hoạt ở nơi này nguyên thủy cư dân, từng cái cũng là vì diệt sát tà ma mà sinh, thực lực bọn hắn cường đại, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, là trấn áp tà ma sinh lực quân. Từ vạn năm trước, tà ma bị bát đại chiến thần liên thủ trấn áp về sau, tà ma khí diễm đã bị đánh gieo mạ ngọn nguồn, không dám tùy tiện phát động lớn vùng mô hình chiến đấu. Chỉ có chiến giới bên trong bộc phát tiểu quy mô chiến đấu sự kiện. Chiến thần thành là chiến giới cung cấp đứng, cũng là thủ hộ chiến giới xoay mang. Chiến giới bị bát đại chiến tộc cộng đồng chiếm hữu, nơi đó có rất nhiều quáng tài tài nguyên, là bát đại chiến thần cuồn cuộn không dứt mạnh lên căn bản. Bát đại chiến tộc từ thượng cổ liền đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực đối kháng tà ma. Ngoại trừ thủ vệ nhân tộc bên ngoài, chính là cho nhà mình tranh đoạt tu luyện tài nguyên. Hiên viên tộc là bát đại chiến tộc đứng đầu, chiến thần thành lại là về hắn quản hạt. Bọn hắn là nơi này địa chủ. Hiên viên thất công chúa tại hiên viên địa giới bên trong là thế hệ tuổi trẻ bên trong có đệ nhất mỹ nữ danh xưng, nguyện ý vì nàng hiệu lực, nguyện ý vì nàng chết người cũng không ít. Đoạn Khải Phong cùng Hoàng Tuấn Phi chính là vì nàng chết người. Kim Hầu cùng Vi Lạc còn đang vì nàng chết trên đường. Hai người này đều là long biến cảnh giới thực lực, mà lại đều có vượt cấp mà chiến bản sự. Bọn hắn liên thủ diệt sát Dương Vũ, cảm thấy là cho Dương Vũ thiên đại mặt mũi. Dương Vũ cũng không cho rằng như vậy. Đối phương là rất lợi hại, nhưng là muốn giết đối phương lại có gì khó. Đây là hắn mấy năm này kinh lịch tôi luyện mà dưỡng thành một loại vô địch tự tin. Hắn đem hết toàn lực oanh ra man quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa quyền ý. Khi thì man nghiêu, khi thì man mã, khi thì man ưng. Mỗi một loại man quyền công kích bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, sức chiến đấu bộc phát đến cực hạn. Dương Vũ chưa hề không nghĩ tới mình thật sự có thể đem man quyền chân nghĩa phát huy đến hoàn mỹ. Tình trạng, hắn cảm thấy trước mắt loại trạng thái này thật tốt. Hắn một đôi man thần tí tràn đầy cuồn cuộn không dứt lực lượng, công phạt lực lượng một đợt lại một đợt. Mỗi một quyền đều là ẩn chứa long trời lở đất chi uy. Đánh cho Kim Y Hầu kim côn bắn bay, đánh cho Vi Lạc song liêm không công mà lui. Dương Vũ phong thần thối bộc phát tốc độ nhanh nhất. Hắn để mắt tới Kim Y Hầu, dự định trước thất bại thứ nhất lại đối phó mạnh hơn Vi Lạc. Man long quyền, Dương Vũ bước lui Vi Lạc về sau, thân hình chuyển biến như rồng đồng dạng đối Kim Y Hầu vọt tới. Kim Y Hầu chỉ cảm thấy có một đầu man long đối hắn vọt tới. Khi thế kia ngay cả hắn tên này long biến cảnh giới cường giả cũng vì đó trái tim băng giá. Hắn chưa từng nghĩ tới một cao cấp thiên ngư cảnh giới võ giả sẽ có được như thế biến thái sức chiến đấu. Kim Y Hầu cũng không phải tùy tiện luống cuống hạng người. Hắn điều động lấy đan điền lực lượng, bốn phía huyền khí mãnh liệt mà đến, trận trận kim quang lấp lánh tứ phương, kim côn dựng lên đón Dương Vũ giận nện mà xuống. Nhất trụ kinh thiên, Kim Hầu lực lượng sao mà địa cường đại. Kim côn dài đạt 3.000 trượng, thô đạt 10 trượng, như thế nện như điên mà xuống, liền xem như mười mấy ngọn núi cao đều muốn bị hắn oanh vì bột phấn. Đám người cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng đều tâm kinh đảm hàn. Bọn hắn không cho rằng Dương Vũ có thể khiêng đến hả? Vi Lạc ở một bên hầu cơ mà động, nếu như Kim Y Hầu một chiêu này trôi qua về sau không có thể giết Dương Vũ, hắn sẽ từ sau bổ sung, nhất định phải đem Dương Vũ triệt để diệt sát. Man Long quyền cùng Kim Côn lực lượng đánh vào nhau. Man Long bị đánh đến từng khúc băng liệt. Kim Côn lực lượng tại Man Long va chạm phía dưới cũng là liên tục địa tán loạn. Cũng không có thể tiến một bước đối Dương Vũ tiến hành oanh sát. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn sụp đổ thời điểm. Dương Vũ cùng Kim Y Hầu đồng thời bay ngược lái đi. Ngay tại lúc này, Vi Lạc Hầu cơ đã lâu. Khi thấy Dương Vũ bị bắn ngược ra đi thời điểm, một đôi liêm đao như là câu hồn sứ giả lấy mạng đao. Giao thoa hướng lấy Dương Vũ cổ chém tới. Diệt thủ song sát. Liêm đao lực lượng hoạch đến mặt đất xuất hiện hai đạo giao thoa vết rách. Rất nhiều cát đá cuồn cuộn địa tung tóe bay. Thật sự là cường đại đến cực điểm. Mắt thấy Vi Lạc một kích này liền có thể đem Dương Vũ thủ cấp gỡ xuống thời điểm. Trong lúc vô hình có băng nhận rực bay ra. Thẳng đến đầu của hắn. Vi Lạc sức cảm ứng không tầm thường. Đổi lại là bình thường chiến đấu. Hắn tuyệt đối có thể cảm nhận được Dương Vũ cái này sát chiêu. Nhưng là hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Dương Vũ. Phải tất yếu giết Dương Vũ. Lại là không biết Dương Vũ tới một chiêu ám độ trần thương. Đường băng nhận rực cắt đến cổ của hắn thời điểm. Hắn muốn tránh né đã muộn. Đầu bị cắt đứt non nửa. Đau đến hắn kêu thảm lên. Vi Lạc còn chưa chết. Hắn nhịn đau vận hành lực lượng, vảy rồng giáp đem mình tầng tầng bao vây lấy, để phòng lại trúng chiêu. Lúc này, Dương Vũ mượn cùng Kim Y Hầu một kích kia lực lượng lấn đến gần Vi Lạc. Khi hắn băng nhận dược thương tổn tới Vi Lạc thời điểm, hắn lại một lần nữa xuất thủ. Man tượng quyền, Dương Vũ xuất thủ tất đem hết toàn lực, hắn trong đan điền lực lượng phun trào. Ẩn chứa lực lượng không có chút nào thua kém bất luận cái gì long biến cảnh giới cường giả. Đây là vô trần vô cấu tiểu thánh chi thể điểm mạnh. Man tượng quyền uy lực vô tận. Ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Giống như là thiên tượng lăng không dẫm đạp mà xuống. To lớn tượng chân rơi xuống đất. Trăm sơn hủy hết. Đương một quyền này tiếp xúc đến Vi Lạc vảy rồng thời điểm. Kiên dày vô cùng vảy rồng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Đầu của hắn ngạnh sinh sinh địa oanh bạo. Vô số ốc bắn tung tóe khắp nơi. Người xung quanh nhìn xem như thế kình bạo một mắt. Trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Vi Lạc cứ như vậy bị Dương Vũ đánh chết. Vừa định muốn tiến công Kim Y Hầu thân thể rụt rụt. Bị dọa đến không dám hướng Dương Vũ khởi xướng tiến công. Đây đều là thiên chi kiêu tử, có thể đem bọn hắn dọa lùi cũng không dễ dàng. Có thể thấy được Dương Vũ vừa mới phá hủy thức sát phạt thủ đoạn quá dọa người. Dương Vũ quay đầu trừng mắt Kim Y Hầu, kia hai đạo ánh mắt giết người vô cùng dọa người. Kim Y Hầu cảm giác có một đầu man thú đập vào mặt, cho hắn tạo thành áp lực quá lớn. Kim Y Hầu nắm thật chặt Kim Côn phẫn nộ quát. Ta sẽ không thua. Giết. Kim Y Hầu đâm lao phải theo lao. Nếu như hắn hiện tại thối lui. Đối với hắn lòng tin tất tạo thành lớn lao đả kích. Hắn chỉ có đem hết toàn lực đánh giết Dương Vũ mới có thể một lần nữa ổn định lòng tin. Côn định càn khôn. Thiên phú thần thông Kim Châu trưởng. Kim Hầu một tay cầm côn lăng không nện như điên xuống tới. Tám đạo côn ảnh thoáng hiện. Phân từ khác nhau phương hướng. Hướng phía Dương Vũ bao phủ tới. Kia lực tàn phá kinh khủng đến cực điểm. Thiên phú của hắn tiềm năng cũng hiện ra ra. Hắn một cái tay khác trưởng nơi lòng bàn tay giống như xuất hiện một con hạt châu màu vàng óng. Cái khỏa hạt châu này nhanh chóng bay vút ra. Cũng nhanh chóng biến lớn, rất nhanh kinh bạo, Kim Châu trưởng đánh ra là Kim Châu, hắn là đến từ lòng bàn tay thiên phú lực lượng, kia lực phá hoại giống như thiên tai, nổ cái này tứ phương khí lãng cuồn cuộn, phương viên vài dặm phạm vi đều hứng chịu tới lớn lao ảnh hưởng. Mặt khác, hắn côn mang cũng mang theo nồng đậm lực lượng hủy diệt. Mỗi một côn nện xuống. mặt đất đều nổ tung một đầu thật dài khe hở. Ở vào đợt công kích bên trong, Dương Vũ lại như thế nào có thể chịu nổi. Lần này, Dương Vũ cũng không tiếp tục vận dụng băng nhận dược. Hắn rõ ràng dạng này ẩn tàng sát chiêu không động đậy nghi vận dụng quá nhiều sẽ bị người khác nhìn thấu. Chờ hắn lại nghĩ dùng thời điểm người khác liền sẽ trước đó đề phòng. Dương Vũ cũng nghĩ thử một chút có thể hay không hữu lực chiến long biến cảnh giới thực lực. Dương Vũ mạch máu trong người sôi trào đến cực hạn, trên thân như có huyền vũ gia thân, thiên lân giáp từng mảnh trung điệp, giáp văn như sao lốm đốm đầy trời, lực lượng phòng ngự bị thôi phát đến cực hạn. Hai tay của hắn đồng thời điên cuồng địa đánh ra huyền vũ bá quyền. Đây là Dương gia truyền thừa tổ quyền một trong, có thể bộc phát chiến huyết lực lượng cường đại nhất. Hắn dốc sức xuất thủ thời điểm, giống như huyền vũ phá hải mà ra, mang theo cuồn cuộn sóng lớn nghênh kích kim y hầu công kích. Trước đây, Dương Vũ có thể liên sát hai đại long biến cảnh giới cường giả toàn bằng băng nhận dực ẩn tàng, thiên phú xuất kỳ bất ý công kích. Hiện tại chính diện cùng kim y hầu toàn lực chém giết cũng không có dễ dàng như vậy. Rầm rập, từng đợt kinh bạo thanh âm vang tai không dứt, phiến thiên địa này giống như đều muốn bị oanh lật ra một lần. Kim mang chiếm cứ thượng phong, huyền vũ đang khổ cực địa giãy giụa. Cuối cùng huyền vũ bị kim mang chỗ đè xuống. Kim mang lực lượng thật lâu không tiêu tan. Rất nhiều bụi đất một trận lại một trận hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn. Mặt đất xuất hiện một con hố sâu to lớn. Đây chính là long biến cảnh giới võ giả đáng sợ lực phá hoại. Dương Vũ xong đời, nghĩ không ra kim y hầu có được lợi hại như vậy thiên phú thần thông. Vẫn luôn chưa từng thấy hắn thi triển đi ra. Hắn ẩn tàng đến thật là sâu. Bằng hắn cái này liên hoàn tuyệt sát, chỉ sợ Vi Đạc đều không phải đối thủ của hắn. Hắn mới là thiên long bảng mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Dương Vũ cũng rất cường đại, tài cao cấp thiên ngư cảnh giới. Chỉ tiếc Dương gia không biết hào hào bảo hộ hắn. Hắn chú định chết yểu. Làm người hay là điệu thấp một điểm tốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Tiểu tử này vẫn là quá lộ liễu, chết cũng là đáng đời. Ngoặc kép, người xung quanh nghị luận ầm ĩ, cũng không coi trọng Dương Vũ có thể sống sót. Chủ, chúa công không có sao chứ? Bạch Lạc Vân tại Dương Bá bên người nhẹ nói, yên tâm đi, công kích như vậy đổi ta đều có thể tiếp xuống, chúa công cũng sẽ không có vấn đề. Dương Bá mười phần tự tin nói, kỳ thật, đổi hắn đi lên nghênh đón đúng là có thể đỡ được. Nhưng hắn sẽ trả giá đắt. Một phương hướng khác, Thư Vũ Quân toát ra vẻ lo lắng thì thào nói, Dương Vũ nhất định sẽ không có chuyện gì. Kim Mi Hầu từ trên cao nhìn xuống phía dưới, bắt đầu cười dài, ha ha, Dương Vũ là người tự tìm đường chết. Hoàng Tuấn Phi, Vi Lạc ngươi có thể an tâm lên đường, ta đã thay các ngươi báo. Chấm ngoặc kép, hắn chưa nói xong, cổ họng của hắn giống bị xương cá kẹp lại, không có thể tiếp tục đem lời nói tiếp. Hai mắt thì là trợn thật lớn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Phía dưới hố sâu, Dương Vũ thẳng tắp địa đứng đấy, quần áo trên người vỡ tan, lộ ra một kiện tiểu thánh chiến giáp. Xem ra cũng không có quá lớn tổn thương. Dương Vũ đỉnh đầu nhìn về phía Kim Y Hầu sâu kín nói, đưa ngươi đi cùng bọn họ. Đột nhiên, Dương Vũ phía sau sinh bốn cánh, có hai cánh là huyền khí chỗ ngưng tụ thành, có hai cánh tựa như là từ trong thân thể sinh thể ra. Bốn cánh chớp động, hắn biến thành một đạo lưu tinh phóng lên tận trời. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, một đạo ẩn chứa hủy diệt tinh thần kiếm ý phá vỡ cửu tiêu, xông về Kim Y Hầu. Vô danh một kiếm, Kim Y Hầu lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện Dương Vũ công kích tới đến trước mắt, chỉ có thể liền lấy ra đầu nghênh cản. Đáng tiếc,